Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 789, người muốn giết ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang xem một phần tư liệu, đây là hắn theo Kỳ Yên Nhiên nơi đó muốn tới, liên quan đệ tam thần chi tí hộ sở tư liệu, mặt trên ghi chép nhân loại đã biết phần lớn dị linh tí hộ sở tin tức. Hàn Sâm đem tư liệu nhìn mấy lần cũng không tìm ra cùng mang đi thánh tê cái kia dị linh tương tự nhân vật. Bởi mi tâm bị lưu lại một cái dấu ấn, Hàn Sâm có chút bận tâm chính mình lên cấp đệ tam thần chi tí hộ sở thời điểm, sẽ trực tiếp bị truyền tống đến cái kia dị linh tí hộ sở. Tuy nói lần thứ nhất tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở truyền tống là nhân loại không cách nào khống chế, nhưng lại không biết sẽ không thể bị dị linh khống chế, điểm này không thể nào không đề phòng. Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân đã 55 điểm, khoảng cách viên mãn đã không tính quá xa, có một số việc hắn không thể nào không bắt đầu cân nhắc. Nếu như thật sự truyền tống đến cái kia dị linh tí hộ sở, đến túng thời điểm vẫn phải là túng, dù sao mạng nhỏ chỉ có một cái. Hàn Sâm đem tư liệu trực tiếp thiêu hủy, trong lòng âm thầm suy tư. Cùng dị linh ký kết khế ước có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng, bất quá cùng đẳng cấp quá thấp dị linh ký kết khế ước vậy thì không cái gì cần thiết, như chỉ là bình thường tí hộ sở hoặc là kỵ sĩ tí hộ sở ta đến là có thể thử một chút xem có thể hay không giết ra ngoài đem tí hộ sở cho đoạt. Phụ cận đã không có siêu cấp thần sinh vật tình báo, Hàn Sâm dự định xuyên qua rừng rậm sau đó, đi Tam Đạo Hà bên kia nhìn, nghe nói nơi đó thường thường có khủng bố dị sinh vật qua lại. Hiện tại Hàn Sâm ở đệ nhị tí hộ sở đã không có quá nhiều theo đuổi, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng lên cấp đến đệ tam thần chi tí hộ sở. Mang theo Tiểu Ngân Ngân bọn họ đồng thời xuyên qua rừng rậm, mới vừa tiến vào Tam Đạo Hà thủy vực liền xem đến đại địa ở trên đường sông cùng hồ nước nhằng nhịt khắp nơi, đây là một mảnh thập phân to lớn nước ngọt khu vực. Có không ít thủy bộ không tam hệ dị sinh vật ở đây qua lại, dị sinh vật giống tính đa dạng rất cao, Hàn Sâm chủ yếu đi địa phương là Bích Thủy Hồ, truyền thuyết nơi đó có một con tương tự khủng long khủng bố dị sinh vật qua lại, có rất nhiều người ở nơi đó nhìn thấy cái kia dị sinh vật mang theo một cái nhỏ bé khủng long ở trong hồ nô đùa. Mới vừa tiến vào Tam Đạo Hà thủy vực không bao lâu, Hàn Sâm xa xa nhìn thấy phía trước thật giống có chiến đấu, vốn cho là nhân loại ở vây giết dị sinh vật nhưng là khoảng cách gần một ít sau đó, lại phát hiện những người kia là ở vây giết một kẻ loài người. Tuy rằng những người kia cũng đều xem như là cao thủ, nhưng là hiển nhiên bị bọn họ vây giết người kia nhưng càng thêm khủng bố, hầu như mỗi lần múa đao đều sẽ trọng thương một cái đối thủ, chỉ có điều vây công hắn người thực sự quá nhiều, tuy rằng hắn giết không ít người, nhưng là hắn trên người mình cũng đã bị thương rất nghiêm trọng, mắt thấy trên người đã máu me đầm đìa, xem ra tình huống rất không ổn. Tiên sư nó, dám cùng chúng ta thiên sứ gen là địch, các lão tử nắm lấy, không phải sống lột da của ngươi. Đám người kia thủ lĩnh một bên chỉ vẫy tay dưới vây giết người kia, một bên thô bạo mắng to. Đây một đường giết hạ xuống, bọn họ tổn thương thập phân nghiêm trọng, lệnh cái kia thủ lĩnh trong lòng đã nổi giận cực điểm. Thiên sứ gen, Hàn Sâm nghe được bốn chữ này, nhất thời trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước hắn bị những kia khả nghi huyết giáp tô la vây công, thiên sứ gen hiểm nghi liền to lớn nhất, khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng điều tra, tuy rằng không có tra ra cái gì, bất quá thiên sứ gen không nghi ngờ chút nào hiểm nghi càng lúc càng lớn. Coi như không có chuyện này, Hàn Sâm đối với thiên sứ gen cũng không có cảm tình gì, nhìn người kia một chút lại cảm thấy người kia tựa hồ không giống như là người xấu, đến là thiên sứ gen người càng xem càng không vừa mắt. Hàn Sâm suy tư chốc lát, để Tiểu Ngân Ngân mang theo Tiểu Yêu Tinh đi ra ngoài một chuyến, chính hắn thì cho gọi ra áo giáp, hóa thân làm kim tệ dáng dấp trực tiếp hướng đi những thiên sứ gen đó người. Hắn tuy rằng chán ghét thiên sứ gen người, thế nhưng theo thân phận của hắn bây giờ, nhưng cũng không tốt cùng thiên sứ gen người trở mặt, vì lẽ đó hay dùng thân phận của kim tệ. Thiên sứ gen ở đây làm việc đi xa chút, nhìn thấy Hàn Sâm tiếp cận, nhất thời có thiên sứ gen người đối với hắn lớn tiếng hét lớn. Hàn Sâm nhưng là không nói hai lời, trực tiếp một cái đại luân bảo tượng quyền liền đánh tới, nhất thời đem người kêu anh máu tươi phun mạnh, bay ra ngoài mấy trượng xa. Lần này Hàn Sâm chí không ở giết người, chỉ là muốn đem người kia cứu ra hỏi một chút là tình huống thế nào, dù sao hắn không rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện, tuy rằng chán ghét thiên sứ gen người, nhưng cũng không tốt nhận định người kia chính là người tốt. Kim tệ, mắt thấy Hàn Sâm xông tới, nhất thời có người nhận ra hắn đến, dù sao kim tệ đoạt được nhân loại ở đệ nhị tí hộ sở cái thứ nhất thần tử vị trí, danh tiếng thực sự quá vang dội. Kim tệ, chúng ta thiên sứ gen cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao phải đối địch với chúng ta? Chấm, cầm đầu người kia quay về Hàn Sâm lớn tiếng quát hỏi, hiển nhiên cũng không quá nguyện ý cùng kim tệ là địch. Hàn Sâm cũng không đáp lời, một đường vọt thẳng đi vào, những người kia cũng không dám làm sao cản hắn, rất nhanh bị hắn vọt tới cái kia người bị thương bên cạnh. Bằng hữu, đi theo ta. Hàn Sâm khàn khàn giọng đối với người kia nói một tiếng, liền xoay người lại phóng ra ngoài. Thiên sứ gen người mặc dù có chút phẫn nộ, bất quá nhưng không có dám cùng Hàn Sâm tử chiến, chỉ là hơi hơi một chút chống cự, liền để Hàn Sâm mang theo người kia xông ra ngoài. Nếu là đổi thành người bình thường, bọn họ còn có một trận chiến tâm tư, nhưng là theo kim tệ danh tiếng cùng lực chấn nhiếp lại làm cho bọn họ không có liều mạng ý nghĩ. Lão đại, chúng ta chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, lại bị người kia trốn thoát, sau khi trở về muốn làm sao bàn giao a? Có người sầu mi khổ kiểm nói, hiển nhiên sợ sệt trở lại được trách phạt. Nói thật là được kim tệ xuất thủ cứu người, chúng ta có biện pháp gì? Tin tưởng mặt trên cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là kim tệ. Cái kia người cầm đầu trực tiếp nói, như là chuyện đương nhiên như. Hàn Sâm mang theo người kia đụng sau khi đi ra ngoài, đi không bao xa, người kia liền trực tiếp vươn mình ngã trên mặt đất, xem ra là ngất đi. Hàn Sâm ngồi chồm hổm xuống kiểm tra một chút vết thương trên người hắn, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, vết thương trên người hắn thực sự quá nặng, lại có thể kiên trì tử chiến đến hiện tại, niềm tin kiên định quả thực có thể nói là khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại vết đao chúng tên không biết có bao nhiêu, trên người vết thương nhằng nhịt khắp nơi, tuy rằng không có chân chính thương tới chỗ chí mạng, bất quá chỉ là chảy máu cũng rất có thể chết người, huống chi rất nhiều vết thương cũng đã sâu thấy được tận xương. Hàn Sâm cho trên vết thương của hắn một chút dược, đem hắn mang tới một chỗ không người trong rừng cây, muốn chờ hắn tỉnh rồi sau đó hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Người cứu ta, chấm, người kia tỉnh rồi sau đó, nhìn thấy Hàn Sâm, không có một chút nào kinh ngạc hoặc là hoảng loạn loại hình vẻ mặt, chỉ là dùng cái kia một đôi trong suốt như hồ nước giống như con mắt nhìn Hàn Sâm hỏi. Coi như thế đi, Hàn Sâm đánh giá người đàn ông này, rất đẹp mặt con nít, giữ lại hai phiết không ra đây là cái cảm giác gì thế nhưng rất có thể khiến người ta liếc mắt nhìn liền không cách nào quên. Người muốn giết ai, mặt con nít đột nhiên hỏi. Có ý gì? Hàn Sâm ngẩn người một chút, không rõ ràng người đàn ông này là cái gì ăn khớp, làm sao đề tài đột nhiên liền nhảy đến nơi này. Ta thiếu ngươi một mạng, nhưng ta ngoại trừ giết người cái gì khác cũng sẽ không, ngươi muốn giết ai ta đến giết một mạng chống đỡ một mạng. Mặt con nít dừng một chút lại nói, đương nhiên, giết dị sinh vật cũng có thể. Cách chương.